Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 952, cho tông chủ xem bệnh. Gả cho ta, ta không có hứng thú. Còn nói đánh lộn, muốn tới thì tới. Hải Thiên Nhất Sắc lạnh lùng nói. Thu Nhã, hai đứa ngươi đánh một trận. Đánh chết ta phụ trách. Triệu Tinh Thần dám sằng bậy. Ta trở ngại diệt phủ thành chủ. Hoàng Giao vẻ mặt bá đạo nói hướng không trung ném đi. Một phương sơn hà xuất hiện ở trước mắt. Quanh mình, lập tức cho cái này một mảnh sơn hà che đậy. Đây là ta Hoàng Giao thiên địa. Các ngươi làm sao đánh đều không sao. Bất quá, Triệu thành chủ nếu như nhúng tay. Đừng trách ta không khách khí. Hoàng Giao nói, yên tâm, ta mới lười nhác quản chuyện của bọn họ. Triệu Tinh Thần chậm ung dung cầm lấy bàn dâng trà uống. Một ngụm, lắc đầu nói, trà này không thể nào tốt. Triệu thành chủ thật là phách lối. Ta cái này thiên phong tiết tiêm còn không tốt. Cái nào ngươi còn có tốt hơn hay sao? Hoàng Giao châm chọc nói. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hồi nói. Khua môi múa mép hữu dụng không? Vậy chỉ có thể để cho người càng phát xem nhẹ ngươi. Hoàng Giao hừ nói. Tới đi, để ngươi một ăn no miệng phúc. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cái ngọc thạch trà hộp. Vừa mở ra, lập tức, một cỗ nhàn nhạt lục nhiễm toát ra. Hoàng Giao đột nhiên hít mũi một cái. Vẻ mặt kinh ngạc, nói. Ngươi làm sao có nó? Xem ra ngươi gặp qua. Triệu Tinh Thần cười cười. Thiên ngoại thiên trà tôn khỉ nhi trà có phải hay không? Hoàng Giao khẩu khí có điểm gấp. Thật tinh mắt, Triệu Tinh Thần nói rằng. Ngươi làm sao có thể lấy được nó? Hoàng Giao căn bản cũng không dám tin tưởng. Hoàng chủ, ngươi không được quên. Ta nhưng là nhị phẩm y tiên. Thiên ngoại thiên khảo công viện phó điện chủ. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi đi qua thiên ngoại thiên. Hoàng Giao hỏi. Tạm thời còn chưa có đi. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Thì ra là thế. Các ngươi bắt đầu đi. Thu Nhã, đừng đánh chết. Hung hăng giáo huấn hắn một trận là được. Hoàng Giao nói rằng, ta sẽ đem hắn đánh thành đầu lợn. Thu Nhã cười lạnh một tiếng. Bước vào núi trong sông. Trong chốc lát, phong vân cuồn cuộn, ngày chấn địa liệt, sơn hà tan vỡ, loạn thạch bay lượn. Song phương đã chiến thành một đoàn. Chỉ bất quá, vẻn vẹn ba chiêu đi qua. Thu Nhã thu thay đổi lá rách rơi đã bị Hải Thiên Nhất Sắc áp chế gắt gao. Căn bản là vô pháp phát huy được. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hải Thiên Nhất Sắc nhẹ nhàng thì thầm một câu. Lập tức, gió thu lá rách biến thành phồn hoa bốn cẩm. Tự nhiên, thu thay đổi lá rách rơi toàn diện bị tan rã. Thôn phệ, Thu Nhã vẻ mặt khó chịu. Mà Hoàng Giao nhưng là vẻ mặt cứng ngắc. Ra đi, người thất bại. Ta, chấm ngoặc kép, Thu Nhã con mắt hồng hồng. Rốt cục nhịn không được khóc. Đừng gả cho ta đối với ngươi không có hứng thú. Luận bàn mà thôi, Hải Thiên Nhất Sắc vội vàng nói. Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi là tên khốn kiếp. Thu Nhã dậm chân một cái. Khóc chạy, ngươi bất quá nửa tôn sơ cảnh mà thôi. Thu Nhã cũng là đại viên mãn đỉnh phong. Không lâu liền đem bước vào bán tôn cảnh. Nàng nơi nào không xứng với bên trên ngươi? Hoàng Giao hừ nói. Hoàng chủ hiểu lầm. Chí hướng của ta là theo chân chủ tử tung hoành thiên hạ. Tạm thời không muốn thành ra. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Hừ, ngươi sẽ phải hối hận. Hoàng Giao hừ một tiếng. Hối hận, ha ha. Sau này ngươi sẽ biết ai sẽ hối hận. Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt tự tin cười cười. Thối lui đến bên ngoài. Thủ hạ của ngươi mỗi cái đều rất ít kiêu ngạo. Cái kia là bởi vì bọn hắn còn không có đụng tới chân chính cường giả. Gọi bọn hắn ít một chút kiêu ngạo. Nếu không, chết như thế nào đều không rõ ràng. Hoàng Giao nói rằng, Hoàng chủ không cũng giống vậy sao? Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà. Nhẹ nhàng đem chén trà đặt bàn bên trên. Kiêu ngạo, vậy phải xem ngươi có hay không phách lối bản lĩnh. Có hay không kiêu ngạo tư cách? Hoàng Giao cười lạnh nói. Cái kia Hoàng chủ là cho là mình có tư cách. Triệu Mỗ không có tư cách rồi. Triệu Tinh Thần đạm nhiên nhìn nàng. Chỉ ít, trước mắt, ngươi không có tư cách này, càng không vốn liếng này. Hoàng Giao hừ nói, ta nhưng là có tư bản để ngươi bước vào thật lâu cũng không thể bước vào cấp độ thứ ba. Triệu, tinh thần cười lạnh nói, chuyện cười, ngươi chính là có tuyệt thế thần dược cũng không khả năng. Hoàng Giao nói rằng, ta biết, dược đối với ngươi vô dụng. Triệu tinh thần gật đầu nói, biết không dùng còn nói. Hoàng Giao hừ nói, dược là vô dụng, thế nhưng, có đồ vật lại là hữu dụng. Triệu tinh thần nói rằng, việc này ta hỏi qua nhất phẩm y tiên, bọn hắn đều nói không có biện pháp. Hoàng Giao nói rằng, cái kia là bởi vì bọn hắn trong tay không hàng, tự nhiên không có biện pháp. Triệu tinh thần hồi nói, người có thứ gì có thể để cho ta có biện pháp? Hoàng Giao hỏi, người một mực vô pháp bước vào cấp độ thứ ba. Đó là bởi vì ngươi cơ sở không được, nồng mà không tinh khiết. Triệu tinh thần nói, cái gì cơ sở, ngươi nói rõ một chút. Phượng Hoàng Sa kinh ngạc, thế mà ngồi thẳng người, chuyên chú nhìn triệu tinh thần. Xem ra, hình như là nói đến giờ từ bên trên. Ngươi là hỏa hoàng thân thể. Tuy nói cái này loại linh thể 1 triệu người bên trong cũng khó tìm một cái. Thế nhưng, ngươi nhưng là có chỗ thiếu hụt. Lúc mới bắt đầu tấn cấp cấp tốc, thế nhưng, càng đến phía sau thì càng khó. Thậm chí, người tại bán tôn trung kỳ đều dừng lại hơn 1.000 năm. Ta nói được đúng không? Triệu tinh thần hỏi, đó chính là ngươi nói nồng mà không tinh khiết. Hoàng Giao hỏi, đúng là như thế, bên trong cơ thể ngươi chi hỏa nhìn như rất hung mãnh, nhìn như rất lớn, thế nhưng, quá tạp, bán tôn cảnh. Yêu cầu tinh khiết, lại nồng mà không tinh khiết đều vô dụng. Đương nhiên, thuần nữa mà không nồng cũng vô dụng. Cả hai yêu cầu kiêm mới được. Người nồng đủ rồi. Thế nhưng, tinh khiết xa xa chưa đủ. Triệu tinh thần nói rằng, việc này nói được dễ dàng. Làm sao mà khó. Dù sao, huyết mạch là trời sinh. Ta đã rất nỗ lực. Thế nhưng bên trên ngày không tốt. Hoàng Giao mặt đầy oán hận nói. Ha ha, giả như ta có phẩm chất cao hơn huyết mạch, có phải hay không đối với ngươi thì có tác dụng. Hơn nữa, ta phát hiện ngươi đã đạt đến đột phá then chốt. Chỉ cần huyết mạch đề thăng, ngươi lập tức có thể tấn cấp. Triệu tinh thần cười thần bí. Cái này ta đương nhiên biết. Chỉ bất quá, ngươi có gì tốt huyết mạch? Trước tiên có thể nói một chút. Hoàng Giao hỏi, giống như ngươi huyết mạch, phẩm chất nhưng là cao hơn mấy cấp? Triệu tinh thần nói điều kiện của ngươi. Phượng Hoàng Sa đôi mắt nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Ma Vân Tiên Tông quy phụ phủ thành chủ, trở thành phủ thành chủ phụ thuộc. Sau này, lợi nhuận 1/2 nộp lên trên phủ thành chủ. Triệu tinh thần nói, triệu tinh thần, ngươi không biết lòng tham không đáy. Lúc đó tươi sống xanh bạo. Lúc này, một đạo chua ngoa giọng nữ truyền đến. Sau môn chuyển tiến đến một người trung niên mỹ phụ, tướng mạo cùng Hoàng Giao có mấy phần tương tự. Bất quá, mỹ phụ trang phục càng diễm lệ, nhất định chính là một đoàn hòa. Hồng y hồng dày hồng đai lưng, đầu bên trên còn ghim một cây hồng khăn lụa. Mẹ, Hoàng Giao đứng lên, hô một tiếng, nơi đây hết thảy đều cho ta phong ấn. Triệu tinh thần, ngươi hôm nay muốn sống lời đơn giản. Giao ra ngươi vật trong tay liền có thể. Ta Hoàng Diễm cũng không phải làm khó ngươi. Thành chủ như cũ là ngươi. Chỉ bất quá, từ đó về sau, không cho phép quấy rầy nữa ta Ma U Tiên Tông. Hơn nữa, Ma U Tiên Tông yêu cầu ngươi thời điểm ngươi được nghe lời nói. Nếu không, lão thân không ngại tiêu diệt ngươi. Hoàng Diễm hừ nói, ngươi không có tư cách kia theo ta chủ tử nói cái này lời nói. Hồ Cương nhảy qua trước, một thanh ngăn ở triệu tinh thần trước mặt. Người thứ gì? Cút! Hoàng Diễm lập tức giận lên. Hồng sắc quang ảnh lóe lên. Một đoàn siêu cấp hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa chi trường thương trực tiếp liền đánh giết tới. Triệu tinh thần ngồi không nhúc nhích, chậm ung dung thưởng thức trà. Bất quá, hỏa chi trường thương bị Hồ Cương một tháp đập sai lệch. Mà Hoàng Diễm cảm giác toàn thân sợ luyên. Nguyên hồn của mình trong nháy mắt liền muốn thoát thể bay ra giống như. Nàng lập tức hoảng hốt, toàn thân lay động, lửa cháy hừng hực bọc lại chính mình, tạo thành kiên cường siêu cấp hỏa chi bình chướng. Câu hồn tháp lần nữa xoay tròn, đi xuống trùng điệp đập một cái, một tiếng chim hót truyền đến, hỏa quang phóng lên cao nấu tương quá đi. Hoàng Diễm, tại dưới tình thế cấp bách thế mà hiện ra chân thân, một con hỏa hoàng. Câu hồn tháp lần nữa xoay tròn, cùng hỏa diễm rằng co mở, hỏa thế cháy sạch không khí đôm đốp vang lên, một trái cầu lửa thật lớn xoay tròn đập tương quá đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.